Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2315, chương 2335. Mật báo, như thế, đại gia không muốn trì hoãn thời gian, lên đường tiến về Tạo Hóa Tiên Cung đi, gặp ý của mọi người gặp thống nhất, Thiên Thương Tựu đứng lên, hướng phía đại điện bên ngoài đi ra ngoài, nhìn thấy Thiên Thương cử động. Các đại thánh điện điện chủ cùng trưởng lão nhào nhào đi theo phía sau hắn, đón lấy mọi người liền rời đi con ta tu ly thánh điện, hướng phía Tạo Hóa Tiên Cung chạy tới. Con ta tu ly tiên vực cự ly Tù Nghiêu tiên vực không xa, Thiên Thương bọn người đuổi đến mấy canh giờ con đường, bọn hắn liền tiến vào Tù Nghiêu tiên vực địa giới, đến tìm một người hỏi một chút Tạo Hóa Tiên Cung cụ thể phương vị. Đi vào Tù Nghiêu tiên vực địa giới, Thiên Thương bọn người dừng bước, muốn hỏi một chút Tạo Hóa Tiên Cung vị trí. Cũng không lâu lắm, hai cái có một ít thân ảnh chật vật tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Thấy được kia hai cái thân ảnh, Thiên Thương các loại chờ người lập tức nhích tới gần, ngăn cản hai người đường đi. Các vị tiền bối, không biết các ngươi ngăn lại ta hai người, có cái gì phân phó cùng chỉ giáo? Nhìn thấy chính mình hai người bị vây lại, trong hai người một cái lão giả, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ hỏi đến. Hắn có thể cảm giác được, bốn những người này cảnh giới cũng cao hơn tại bọn hắn hai người. Nhìn thấy hai người khẩn trương phản ứng, Thiên Thương đối bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói: hai vị không cần kinh hoàng, chúng ta ngăn lại đường đi của các ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút Tạo Hóa Tiên Cung phương vị. Bọn hắn muốn đi Tạo Hóa Tiên Cung, biết được Thiên Thương đám người ý nghĩ, lão giả nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, những người này rõ ràng là một bộ ý đồ đến bất thiện tư thế, giống như bọn hắn muốn đối phó Tạo Hóa Tiên Cung. Ta nói Tạo Hóa Tiên Cung vị trí, chẳng phải là hại Tạo Hóa Tiên Cung môn nhân. Trong lòng ông lão nghĩ như vậy, hắn lập tức có một cái quyết định, đưa tay chỉ hướng đông phương nói: các vị tiền bối, các ngươi dọc theo đông phương một mực tiến lên, một ngày sau liền có thể đến Tạo Hóa Tiên Cung. Đa tạ. Nghe được lão giả chỉ dẫn, Thiên Thương bọn người cảm ơn một câu, bọn hắn liền trực tiếp rời đi. Đối với lão giả chỉ dẫn, bọn hắn không có nửa điểm hoài nghi, không nghĩ tới lão giả hội sẽ lừa bọn họ. Vừa đến, bọn hắn cho rằng lão giả hai người không dám lừa bọn họ. Thứ hai, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới tùy ý ngăn lại hai người lại sẽ là Mạc Thanh Vân hảo hữu. Không sai, để Thiên Thương bọn người ngăn lại hai người chính là rời đi Tinh Hà Chi Lộ Tần Đồ Ma cùng Khấu Hân. Khấu Hân, chúng ta lập tức tiến đến Tạo Hóa Tiên Cung, nói cho Linh Lung cô nương có cường địch tiến đến, để bọn hắn sớm một chút làm phòng bị, đem Thiên Thương bọn người cho lừa gạt đi. Tần Đồ Ma không muốn trì hoãn thời gian, đối Khấu Hân thúc giục một tiếng. Nghe được Tần Đồ Ma thúc giục, Khấu Hân lập tức nhẹ gật đầu, đi theo Tần Đồ Ma chạy tới Tạo Hóa Tiên Cung. Nàng rất rõ ràng, dùng Thiên Thương đám người tâm trí, Tần Đồ Ma không lừa được bọn hắn quá lâu. Một khi bọn hắn phát hiện phương hướng sai, tất nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh hơn trở về, nói không chừng sẽ còn đuổi kịp bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, tại Thiên Thương bọn người đến trước đó, trước tiên đến Tạo Hóa Tiên Cung. 5 ngày sau, tại Tần Đồ Ma hai người đêm ngày đi đường dưới, bọn hắn đi tới Tạo Hóa Tiên Cung, yêu cầu cầu kiến Thiên Linh Lung bọn người. Tần Đồ Ma hai người cũng không biết rõ, tại hai người bọn họ chạy đến trước, Mạc Thanh Vân đã về tới Tạo Hóa Tiên Cung. Tần Đồ Ma hai người đi cầu gặp lúc, Mạc Thanh Vân vừa vặn kiểm kê xong chiến lợi phẩm, chuẩn bị tiến đến diệt ám chi ma tộc. Biết được Tần Đồ Ma hai người cầu kiến, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đến đây. muốn hỏi một chút bọn hắn có chuyện gì quan trọng. Chỉ chốc lát, tại Tạo Hóa Tiên Cung nghị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân gặp được Tần Đồ Ma hai người. Mạc Tiểu Hữu, ngươi trở lại Tạo Hóa Tiên Cung, nhìn thấy đến đây tiếp kiến chính mình Mạc Thanh Vân. Tần Đồ Ma lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một đôi mắt trừng đến lão đại. Tình huống này với hắn mà nói, thật sự là quá ngoài ý muốn một điểm. Tại trong sự nhận thức của hắn, Mạc Thanh Vân tại phía sau bọn họ rời đi, làm sao lại trước bọn hắn một bước trở về. Mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng Tần Đồ Ma cũng không nghĩ nhiều. Không phải thảo luận những này thời điểm, nhanh hơn ngươi một điểm. Đối với Tần Đồ Ma kinh ngạc, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản giải thích một chút. Hỏi, Đồ Ma tiền bối, ta xem hai người các ngươi thần sắc vội vàng, vội vã cầu kiến Linh Lung có chuyện gì quan trọng, đã ngươi trở về. Vậy liền tốt nhất rồi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Tần Đồ Ma biểu lộ buông lỏng, trầm giọng nói, chuyện là như thế này. Tại chúng ta gấp trở về lúc, trên đường gặp một đám cường giả, hỏi thăm chúng ta Tạo Hóa Tiên Cung vị trí. Ta lo lắng bọn hắn đối Tạo Hóa Tiên Cung bất lợi, liền cho bọn hắn chỉ dẫn phản phương hướng. Sau đó liền vội vàng chạy đến nhắc nhở các ngươi. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Tần Đồ Ma giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Tần Đồ Ma hành động này đúng là phi thường khó được. Chẳng lẽ là Thiên Cương Long Thạch tộc nhân tới? Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm kích lúc, tâm tình của hắn cũng căng thẳng, không khỏi dâng lên một chút lo lắng. Nếu thật là Thiên Cương Long Thạch tộc tới, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Đồ Ma tiền bối, một đường hạnh khổ các ngươi. Đem lo âu trong lòng đè xuống, Mạc Thanh Vân đối với hai người cảm kích một câu, lại nói, đoạn đường này liều mạng đi đường, các ngươi thánh lực tiêu hao có chút tiêu hao, đi trước điều tức khôi phục một chút, chuyện kế tiếp giao cho ta là được rồi. Tốt, đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Tần Đồ Ma cũng không có cự tuyệt, lập tức gật đầu đáp ứng. Hai vị, mời đi theo ta, ta an bài cho các ngươi chỗ ở. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt ra hiệu dưới, Tử Khuyết lập tức đứng dậy, cho hai người làm một cái thủ hiệu mời. Tại Tần Đồ Ma sẽ đi ra đại điện lúc, hắn bỗng nhiên dừng bước, nhìn một chút bên người Khấu Hân, nói, Mạc Tiểu Hữu, trước đó chúng ta tại Tinh Hà Chi Lộ bên trong, vì tăng lên năng lực tự bảo vệ mình, ta đem Tần Hồng công pháp truyền thụ Khấu Hân, mong rằng ngươi không muốn bởi vậy quái ta. Đồ Ma tiền bối, ngươi nói quá lời. Đối với Tần Đồ Ma lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức khoát tay áo, một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ, nói, ta trước đó đem Tần Hồng pháp quyết tu luyện cho ngươi, nó cũng đã là ngươi đồ vật, ngươi muốn làm sao chi phối nó đều được, không cần lại đến hỏi đến ý kiến của ta. Mạc Tiểu Hữu, đa tạ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tần Đồ Ma cảm kích khom người xuống, không nói thêm gì nữa. Một số thời khắc, thật muốn cảm kích một người, cũng không cần hoa lệ từ ngữ. Hướng Mạc Thanh Vân cảm kích khom người, Tần Đồ Ma hai người liền rời đi, bị Tử Khuyết mang đến nghỉ ngơi. Tại Tần Đồ Ma hai người đi nghỉ ngơi lúc, một cỗ kinh khủng khí tức cường đại hàng lâm đến Tù Nghiêu Thành bên trong. Những này khí thế cường đại xuất hiện, lập tức kinh động người bên trong thành, để bọn hắn từng cái dương thủ nhìn về phía bầu trời. Tại mọi người ánh mắt dưới, bọn hắn trông thấy lần lượt từng thân ảnh hướng phía Tạo Hóa Tiên Cung bay đi. Nhìn thấy dạng này một màn, lòng của mọi người bên trong liền hiểu, lại có thế lực muốn tìm hắn Tạo Hóa Tiên Cung, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.